Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596. Chương 596. Thiên thần sơn mạch. Thượng, phía trước chính là thiên thần sơn mạch. Giữa không trung, một thớt xinh đẹp lại tráng kiện trời lập tức. Một mực ngồi ở hậu phương Bạch Vũ Triết chỉ vào phía trước kia một tòa cự đại sơn mạch. Mở miệng nói ra, thiên thần sơn mạch, tuy nói mức độ nguy hiểm cùng Ngọc Linh sơn mạch không sai biệt lắm. Nhưng là nếu bàn về phạm vi, sẽ phải đại nhiều lắm, thậm chí là một lần không chỉ. Mức độ nguy hiểm cũng chỉ là tương đối mà nói. Trên thực tế thiên thần sơn mạch bên trong cường đại nhất hung thú kia là khẳng định phải vượt qua Ngọc Linh sơn mạch, mà lại cửu phẩm hung thú số lượng cũng muốn nhiều không ít. Nhưng chỗ này lớn, tách ra tán, cho nên cũng sẽ không so Ngọc Linh sơn mạch dày đặc. Hai địa phương này đều là chính đạo võ giả bên này tiếng tăm lừng lẫy hung thú căn cứ. Bất quá cũng không phải là chỗ nguy hiểm nhất mà thôi. Muốn nói chỗ nguy hiểm nhất, Độc Huyết Triều Trạch đến xem như trong đó một cái. Nơi đó hung thú cũng không phải là mạnh nhất, nhưng là nhất làm cho người đau đầu. Nếu không, ta đến đều đến, vẫn là cùng ngươi đi vào chung a. Lâm Hinh Vân nhìn xem kia mênh mông bát ngát sơn mạch, đột nhiên lại có điểm tâm động. Một mặt mong đợi nhìn xem Bạch Vũ Triết, nàng lịch luyện lại là quá ít, mà lại nàng cũng không muốn làm một cái bình hoa. Nàng muốn để mình có thể giúp đỡ Bạch Vũ Triết. Mặc dù nàng thực lực hôm nay đoán chừng so Bạch Vũ Triết y nguyên còn muốn hơn một chút. Nhưng nếu quả thật chính là liều mạng tranh đấu, vậy coi như thật chưa hẳn. Đây chính là khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, khuyết thiếu sinh tử lịch luyện nguyên nhân. Ngươi vẫn là đi về trước đi. Thiên thần sơn mạch quá nguy hiểm, mà lại ta tiến vào thần tàng nơi thời gian cũng vô pháp đoán chừng. Chúng ta niên kỷ cũng còn không lớn, chờ sau này còn có rất nhiều cơ hội. Bạch Vũ Triết vẫn không có nhả ra. Hắn làm sao không biết lịch luyện đối với bất kỳ một cái nào võ giả tầm quan trọng. Nhưng việc quan hệ Lâm Hinh Vân an nguy, hắn thật không dám đánh cược. Cuối cùng, Lâm Hinh Vân vẫn là không có kiên trì. Cùng Bạch Vũ Triết làm sau cùng cáo biệt sau đó, cưỡi thiên mã về Thông Thiên Tháp đi. Về phần Bạch Vũ Triết từ Thiên Thần Sơn Mạch sau khi đi ra không có tọa kỵ, vậy cũng chỉ có thể đợi đến thời điểm lại nói. Dùng bọn hắn trước mắt thông tin trận bàn, nói không chính xác có thể liên hệ đến. Lâm Hinh Vân rời đi về sau, Bạch Vũ Triết một khắc không ngừng tiến vào thiên thần sơn mạch bên trong. Dãy núi này chỗ tồn tại thời gian đã không cách nào đánh giá. Về phần làm sao lên cái tên này, đương nhiên là bởi vì một số truyền thuyết, còn có bên trong kia thần tàng nơi nguyên nhân. Thần tàng nơi là đại lục ở bên trên bí ẩn lớn nhất. Không có cái thứ hai. Đại lục ở bên trên 18 kiện thần khí, tuyệt đại số đều xuất từ thần tàng nơi. Còn có một phần nhỏ lại là không rõ lai lịch. Dù sao sẽ không là có người chế tạo ra đến. Trừ thần khí bên ngoài, trong này còn đi ra cái khác kinh thiên động địa đồ vật. Thần đan, còn có chút thần kỳ chân bảo loại hình. Chủng loại rất không ít. Ai cũng không biết cái này thần tàng nơi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trong này còn có thể xuất hiện ít nhiều khiến người khiếp sợ đồ vật tới. Cái này mấy chục vạn năm qua, không biết có bao nhiêu cao thủ tuyệt thế như muốn công phá nơi này. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, nhiều đời các cường giả dùng hết thủ đoạn, cũng không có cái gì tiến triển. Nói tiến triển kỳ thật còn có chút khách khí. Kỳ thật chính là ngay cả môn còn không thể nào vào được. Dù sao không có thần tàng chi đồ nơi tay, liền không có người đi vào qua. Mà đi vào qua người, trở về sau đó cũng chỉ nói bên trong rất huyền diệu, rất thần bí, rất nhiều trận pháp, cũng không ít nguy hiểm loại hình. Nói không nên lời thứ gì tới. Bất quá,